Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1755, chương 1757, không biết xấu hổ trèo lên tiên giả. Một trận nháo kịch, sau cùng tại nữ đế can thiệp bên dưới hạ màn kết thúc. Cũng là nhường đám người không tưởng được, bất quá đây cũng là một cái nhạc đệm nho nhỏ mà thôi. Dù sao mọi người tới mục tiêu là vì nghênh tiếp mới trèo lên tiên giả. Cho nên ở đây không khí rất nhanh liền khôi phục phía trước bộ dáng. Có lẽ là bởi vì nữ đế tồn tại, nhiều chút tiểu ngột ngạt, nhưng cũng không ảnh hưởng đám người chờ mong tâm tình. Tần Dương tẩy xong tay, đi tới cửu điện hạ bên mình, chứng kiến nữ nhân ngọc nhan bên trên vẫn là bộ kia thanh lãnh bộ dáng. Tần Dương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói ra, ta nhìn thấy, cái gì? Cửu điện hạ lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, thần sắc không hiểu, Tần Dương rút ngắn chút ít cự ly, nghe nữ nhân trên người thấm người mùi thơm, vừa cười vừa nói, ta nhìn thấy ngươi thương tâm bộ dáng, xem ra ngươi vẫn không nỡ ta chết, có chút cảm tình, tự mình đa tình. Cửu điện hạ ướt át cánh môi câu lên một đạo cười lạnh. Giơ lên gương mặt, lạnh lùng nói, bản cung không có ngây thơ như vậy. Ngươi có chết hay không? Tại bản cung không có bất kỳ quan hệ gì. Nhìn xem nữ nhân nghĩ một đằng nói một nẻo bộ dáng khả ái. Tần Dương cười hắc hắc, lặng lẽ bắt lấy nàng tay nhỏ. Nữ nhân tay lại băng lại hoạt. Nắm trong lòng bàn tay giống như băng thanh ngọc khiết mỹ ngọc. Cửu điện hạ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, theo bản năng muốn rút đi, lại bị Tần Dương nắm chặt gấp, cũng không dám biên độ quá lớn, sợ bị những người khác phát hiện, chỉ có thể thấp quát, buông tay. Tần Dương mỉm cười, tin tưởng ta, ta sẽ nhường ngươi trở thành trên thế giới đệ nhị hạnh phúc người. Cửu điện hạ trên mặt đỏ ửng càng sâu, giãy giụa hai lần, không có tránh ra, dứt khoát vẫn từ đối phương nắm, nhưng lại không nhịn được hừ lạnh nói, vì cái gì không phải số một? Bởi vì có ngươi, ta chính là hạnh phúc nhất người. Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng thổi mạnh nàng mơ u bàn tay. Ôn nhu nói, ngươi, cửu điện hạ thân thể mềm mại run rẩy, quá buồn nôn. Bên trong ngày thường cửu điện hạ cao cao tại thượng, nơi nào có người nói với nàng qua buồn nôn như vậy lời nói. Giờ phút này phối hợp Tần Dương thần tình kia ngữ khí, tức khắc có chút chịu đựng không được, phảng phất một đạo dòng điện chui vào nàng thân thể, nhường nàng phương tâm không tên có chút mềm mại, miệng lưỡi trơn tru. Khó trách lừa gạt nhiều như vậy nữ hài tử. Cửu điện hạ xinh đẹp bạch một dạng, phong tình vạn trùng, lại không tựa như phía trước như vậy kháng cự, ngữ khí thân mật một chút. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm ứng được một đạo hơi có vẻ băng lãnh ánh mắt rơi trên người mình. Theo cảm ứng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt nơi phát ra chỗ. Lập tức hai người ánh mắt liền trên không trung giao hội. Càng là nữ đế. Giờ phút này đối phương kiệu phía trước màn duy nhẹ nhàng phiêu động, lộ ra nửa thân ảnh, hoa lệ long bào, trên mặt mặt nạ vàng kim, cùng cái kia một đôi trong suốt con ngươi, không có không lộ ra tôn quý. Hừ, nữ đế hừ nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, màn duy lại rơi xuống, che khuất nàng ôn nhu bóng hình xinh đẹp. Cửu điện hạ nhíu lại lông mày. Nàng luôn cảm giác đối phương ánh mắt rất kỳ quái, thật giống như một cái mới biết yêu nữ hài, chứng kiến mình thích nam bên người thân có một cái thân mật nữ nhân. Mang theo một chút bất mãn cùng ghen tị, có lẽ là ta sai đi, cửu điện hạ nói thầm, dù sao đối với mới là cao cao tại thượng nữ đế. Thanh tâm quả dục, không có khả năng cùng nàng ăn dấm. Hơn nữa, Tần Dương chẳng qua là một cái tiểu tiểu hạ đẳng tiên nhân. Nữ đế tuyệt đối không thể lọt mắt xanh tại hắn. Tần Dương, người biết nữ đế sao? Cửu điện hạ nhỏ giọng hỏi thăm. Tần Dương sững sờ, ngẩng đầu nhìn mắt trong kiệu thân ảnh, lắc đầu, nói đùa cái gì, ta mới vừa tới đây tiên giới không lâu, làm sao có khả năng nhận biết lớn như vậy nhân vật. Cũng đúng, Cửu Điện Hạ gật gật đầu, trong lòng không tên thở phào. Ai đúng, cái kia nữ đế xinh đẹp không? Tần Dương bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Cửu Điện Hạ cười nói doanh doanh nhìn chằm chằm hắn. Có hứng thú, chứng kiến trong mắt đối phương cái kia tia thất vọng cùng trào phúng. Tần Dương trong lòng giật mình, biết mình phạm tối kỵ. Tại thời khắc mấu chốt này, làm sao có thể lấy biểu hiện ra đối với cái khác nữ nhân hứng thú đâu? Hắn cười hắc hắc, ta chỉ là nghĩ biết nàng có hay không cửu công chúa 1/10 đẹp. Ngươi cũng biết, ta đã thấy không ít mỹ nữ, cũng không có một cái cùng cửu công chúa ngài xứng đôi. Ba hoa, Cửu Điện Hạ bạch một chút, khóe môi lại lơ đãng cong lên, mang theo một chút vui vẻ. Nữ nhân rất thích bị tán dương mỹ lệ, tiên tử công chúa cũng không ngoại lệ. Qua chốc lát, Cửu Điện Hạ mắt nhìn Tường Vân bên trên nữ đế, thản nhiên nói, xin chào nữ đế mặt thật người không đúng, ta cũng chỉ là mấy lần mà thôi. Nàng xác thực rất đẹp, cùng ngươi người thị nữ kia Vu Tiểu Điệp không phân bên dưới. Ồ, Tần Dương lông mày hơi nhíu, Vu Tiểu Điệp không là người thật, là hệ thống sáng tạo ra thực thể Hoa Hoa, cho nên nàng ngũ quan là hoàn mỹ nhất, không có bất luận cái gì tì vết, nhưng đáng tiếc khí chất không tốt, cho nên cùng Mạnh Vũ Đồng các nàng so sánh, cũng liền không sai biệt lắm, nhưng cùng Cửu Điện Hạ loại này công chúa so sánh, hoàn toàn không có khả năng so sánh, dù sao dung mạo về dung mạo, khí chất về khí chất, muốn nói Tần Dương đến nay gặp qua hoàn mỹ nhất nữ nhân. Không thể nghi ngờ chính là tại Hồ Điệp Lâm ngẫu nhiên gặp vị kia vong yêu cô nương. Nhưng đáng tiếc đối phương không biết là cái gì thân phận. Đời này ước đoán cũng sẽ không gặp được. Như vị kia nữ đế có vong yêu 2/3. Cũng xác thực xứng đáng tuyệt thế giai nhân. Xinh đẹp liền xinh đẹp. Quan ta mau sự tình. Tại ta trong mắt. Cửu công chúa mới là đẹp nhất. Có thời gian ta còn phải tìm y sinh. Tần Dương nói ra. Vì cái gì? Cửu Điện Hạ nghi ngờ nói. Tần Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không có cách. Bởi vì ngươi mỹ cơ hồ khiến ta ngừng thở. Cần muốn cứu giúp. Lại tới. Nghe được thịt này chập choạng lời tâm tình. Cửu Điện Hạ sóng mắt ngậm mị. Phương tâm vừa giòn mấy phần. Lặng lẽ đá Tần Dương một cước, váy bào khẽ nhếch, nhấc lên một vòng nữ nhi ra nghịch ngợm thần thái. Có thể ngay cả nàng đều không có ý thức được. Động tác này giống như một đôi lâm vào tình cảm nam nữ. Đang liếc mắt đưa tình, thời gian qua rất nhanh sắc trời trở nên có chút ám trầm lên. Liền tại đám người các loại không kiên nhẫn lúc. Hạ giới cái kia từng mảnh kim sắc tầng mây. Bắt đầu chậm rãi đắp lên tại cùng một chỗ. Hắn bên trong điện quang lấp lánh. Ngân long bay lượn, hết sức rung động, tựa như hồng hoang cảnh tượng đồng dạng. Bắt đầu, chúng trong lòng người chấn động. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia phiến trèo lên tiên môn. Thời gian một điểm một giây trôi qua. Bởi vì bị pháp kính bị một tầng kết giới bao vây. Đám người cũng xem không rõ ràng. Đâu có thể cảm nhận được cái kia một cỗ làm người sợ hãi thiên uy đang tại phàm giới tùy ý lũng tụ. A, Cửu Điện Hạ bỗng nhiên giơ lên lông mày. Nhìn chằm chằm nơi xa thần bí gợn sóng. Lẩm bẩm nói, thật kỳ quái. Này thiên đạo tựa hồ là ngươi. Ta, Tần Dương sửng sốt. Có ý gì? Cửu Điện Hạ nhẹ giọng nói ra. Lúc trước ngươi thu hoạch được thiên đạo tán thành. Kết quả ngươi lại một chiêu kiếm đem thiên đạo cho chàm. Mà bị chém tới thiên đạo bởi vì không có có chủ nhân. Cho nên rơi vào phàm giới. Có lẽ là bị người nào đó cho hấp thu. Thảo, trách không được nhanh như vậy đã có trèo lên tiên giả. Nguyên lai là chiếm tiện nghi a. Nghe được Cửu Điện Hạ giải thích, Tần Dương trong lòng nhất thời có chút không công bằng. Dựa vào cái gì hắn thiên tân vạn khổ thành tiên, người khác liền có thể lấy chiếm tiện nghi, không mang theo như vậy làm người buồn nôn. Do dự một thoáng, Tần Dương đi đến trèo lên tiên môn miệng, vén tay áo lên, dự định đem cái này không biết xấu hổ trèo lên tiên giả cho một cước đạp xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.